Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, chương 11 Hương Hỏa Mân Nam La Bàn Kim Đồng Hồ chỉ hướng chính mình. Vệ ếch trở tay đem la bàn khấu ở lòng bàn tay. Ngay sau đó dương mắt đi xem người khác, đại bộ phận người chơi chú ý đều ở giải nguyên chân trên. Người, Trương Viễn. Đường Tần còn có khác hai cái người chơi cùng hắn giống nhau. Lấy cái la bàn chính phản đánh giá. Bốn người toàn chưa từng quay đầu chiều hắn bên này xem ra vài lần xung đột xuống dưới. Trương Viễn hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nếu là bọn họ trong tay la bàn cũng chỉ hướng hắn. Giờ phút này tất nhiên đã ồn ào trở mặt. Hiện tại, chỉ có trong tay hắn này khối la bàn kim đồng hồ xuất hiện biến hóa. Hoặc là này khối la bàn hỏng. Rồi, hoặc là bởi vì hắn đụng phải thứ này, vệ ếch đem la bàn nắm ở trong tay. Rũ mát, nghe chung quanh người nói chuyện, dựa theo thổ lâu tộc trưởng cách nói. Này đó la bàn có thể đang tới gần, đồ vật. Hoặc lây dính, đồ vật, hơi thở người. Vật ba trượng nội khi sinh ra phản ứng, la bàn tổng cộng có 6 khối. Bọn họ 12 người, hai người một tổ vừa vặn tốt, duy nhất vấn đề ở thăm dò phạm vi thượng người chơi tiến vào phó bản thời điểm. Ở phó bản thêm tái thời gian nội trải qua một cái thị trấn, xuyên qua thị trấn lại trải qua một cái hà, mới đến hiện tại ở hồ thị thổ lâu, từ thổ lâu tộc trưởng nói tới xem. Hà bờ bên kia bọn họ tới khi trải qua mân địa trấn nhỏ. Hẳn là chính là cái gọi là thất ước trấn, phó bản yêu cầu chúng ta tiến vào thổ lâu. Tồn tại đến ngày thứ 7, nhưng không có minh xác yêu cầu chúng ta mấy ngày nay sở hữu thời gian đều cần thiết đãi ở trong lâu. Nếu hệ thống cấp ra, siêu tập, nhiệm vụ, khai quật lâu khẳng định không thành vấn đề, Đường Tần kiểm tra xong la bàn sau mở miệng. Nhưng ai cũng không xác định 7 ngày có phải hay không đều phải đúng hạn đi ngủ. Ta kiến nghị ra lâu sau, bất luận tìm không tìm được manh mối, đều cần thiết trước khi trời tối trở về. Đại gia thấy thế nào? Giải Nguyên Chân gật đầu tỏ vẻ tán đồng, sinh tồn phó bản đem người chơi vây ở một chỗ phi thường. Thường thấy, nhưng Hương Hỏa Mân Nam có một chút bất đồng. Lấy thị tộc vì đơn vị tông tộc thổ lâu cực độ tính bài ngoại, cứ việc tiến vào thời gian không dài. Nhưng người chơi đã cảm thấy khai quật trong lâu cổ quái bầu không khí trừ bỏ nhìn như thân thiết. Tộc trưởng, không có một cái lâu nội tộc nhân cùng bọn họ mở miệng giao lưu. Ngày hôm qua thổ lâu tộc trưởng mang theo hai cái áo đen quần đen hán tử toàn bộ hành trình giống. Như hòn đá trầm mặc sống nguội. Hôm nay sáng sớm càng là riêng phái tới một cái người câm cô nương cho bọn hắn tặng đồ, các mặt. Đều bị thuyết minh, thổ lâu nội hồ thị chi nhánh ở kiệt lực tránh cho bọn họ này đó, chủ gia khách quý, từ bọn họ nơi. Đó đạt được chân chính quan trọng tin tức về phương diện khác. Thổ lâu chỉnh thể kiến trúc kết cấu đối người chơi đặc biệt bất lợi, vòng tròn tụ cư thức phong bế. Kiến trúc. Nhìn như bên trong không gian quảng đại, kỳ thật bất luận kẻ nào chỉ cần vừa ra đơn độc lâu hộ cửa phòng. Hắn ở cửa, giếng trời, thậm chí đại môn môn thính nhất cử nhất động, đều sẽ bị toàn bộ lâu tầm mắt nhìn chằm chằm. Toàn bộ lâu người dò xét lẫn nhau, cho nhau nhìn chằm chằm xem. Người chơi tưởng từ cư dân trên người dụ lấy tin tức khó khăn phi thường cao, muốn ở thổ lâu nội làm. Thanh thổ lâu phát sinh qua cái gì? Kia khẩu quái quan là từ đâu ra? Cơ hồ hoàn toàn không có khả năng, so sánh với dưới. Ra lâu tìm không biết, tế phẩm. Hành động tự do độ ngược lại càng cao một ít, thảo luận siêu tầm phạm vi như thế nào phân phối khi. Đường Tần nhớ tới cái gì? Hỏi, phó bản thêm tái thời điểm. Ai lưu ý qua sông đối diện thất ước trấn cái gì bố cục? Đại khái bao lớn, mọi người hai mặt nhìn nhau, tiến phó bản khi lưu ý thêm tái bối cảnh đặc thù nguyên bản là quỷ. Thoại người chơi cơ bản khóa, Nhưng khi đó đại gia bỗng nhiên nghe được chính mình xứng đôi tới rồi đặc thù người chơi, huyết. Cống phẩm, tâm thần hoảng loạn hạ, liền tự giới thiệu đều bị đánh gãy. Liền càng miễn bàn đi chú ý phó bản thêm tái khi trải qua thị trấn, mà luôn luôn nhất cố chi tiết. Giải Nguyên Chân lúc ấy đang ở khẩn cấp trị liệu vệ ếch. Không có thời gian chăm sóc mặt khác, trấn đông nhập. Trấn tây nam ra, sáu dặm nửa, yên tĩnh, vệ ếch xách theo la bàn. Không có gì phập phồng mà mở miệng. Phía đông cửa hàng nhiều, phía tây cửa hàng thiếu. Chín phố 16 hẻm, chợ dựa bắc, am chiều nam. Đến trấn ngoại ly đến xa nhất nói nhãn hiệu lâu đại khái có 8 dặm, hắn nói được tùy ý. Phòng livestream lại nghe đến nghẹn họng nhìn chân chối, qua dừa. Này con mẹ nó, sao GPS còn tinh chuẩn? Liền đường phố nhiều ít điều đều báo ra tới. Thiệt hay giả, hắn không phải một đường nằm liệt. Sao có thể biết được như vậy rõ ràng? Là thật sự. Cách vách 1022 phòng livestream ất bảng đại lão đã dùng đạo cụ chắc ra tới. Giống nhau như đúc, thậm chí hắn còn nhiều đến nói nhãn hiệu lâu khoảng cách. Ta dựa, như thế nào làm được? Lý luận thượng, chỉ cần nắm giữ một chút cơ sở vật lý tốc độ cùng khoảng cách tri thức. Còn có một chút cơ sở tỷ lệ tri thức là có thể làm được. Lý luận thượng còn có thể tay xoa hạch, đạn đâu. Đừng nói phòng livestream, người chơi khác cũng kinh sợ, duy độc Giải Nguyên Chân nhìn vệ ếch liếc mắt một cái, hắn lúc ấy ở. Trên xe cấp vệ ếch kiểm xem thương thế, vệ ếch đó cái gì tình huống thân thể hắn lại rõ ràng bất quá. Theo đạo lý tới nói, lấy vệ ếch cái loại này thương thế. Đừng nói lưu ý chung quanh bối cảnh biến hóa, tập trung chú ý đều khó khăn trừ phi thu thập quanh mình hoàn cảnh tin tức đã khắc vào hắn trong xương cốt. Hình thành chẳng sợ trọng thương gần chết, cũng sẽ không sơ sẩy bản năng phản ứng, một ít quanh năm. Suốt tháng tiếp thu huấn luyện đặc, loại, binh lính. Cùng với một ít màu xám mảnh đất hàng năm mũi đao liếm huyết nhân vật. Mới có loại này phản ứng, Giải Nguyên Chân chưa bao giờ tại đây hai loại danh lục thượng nhìn đến vệ. Ếch tên là khống chế cục tin tức sơ hở. Những người khác nghĩ đến không Giải Nguyên Chân nhiều như vậy. Trương Viễn hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ hoài nghi, mà phi chủ Lưu Tiểu Hỏa Dương Thanh bật thốt lên chính là một câu, vệ ca nghiêu bức, Giải Nguyên Chân. Tạm thời đem đối vệ ếch kinh ngạc áp xuống. Hỏi những người khác tính toán từ bên kia tìm khởi, thảo luận khi một đám người là ở phòng trong lầu. Một gian ngoài, những người khác ra tiếng tổ đội khi, vệ ếch không dẫn người chú ý mà đem la bàn phóng tới gian ngoài bệ bếp mặt bàn, một giây. Hai giây, la bàn vừa ly khai vệ ếch ngón tay. Kim đồng hồ liền bắt đầu chậm rãi chuyển động, cuối cùng check đi trở về sớm hơn trước vị trí. Vệ ếch thu hồi tầm mắt. Lúc này những người khác đã tổ đội xong. Trương Viễn không kiên nhẫn cùng khinh thường, phế vật, nhiều đãi. Lôi kéo môn liền đi ra ngoài. Cùng vệ ếch tổ đội tự nhiên mà vậy vẫn là Giải Nguyên Chân. Giải Nguyên Chân dặn dò người chơi khác vài câu. Quay đầu lại đây lấy la bàn. Nói, chúng ta cũng đi thôi. Vệ ếch mắt lạnh xem Giải Nguyên Chân đem la bàn thu hồi. Không sao cả mà theo đi lên, đã chết cá nhân làm thổ lâu nội bầu không khí trở nên rất là căng. Chặt, thi thể ngừng ở từ đường công thính ngoài, trong lâu cao tuổi tộc lão, còn có tráng niên nam nhân đều tụ ở phía trước biên. Thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì, người chơi vừa ra tới, lập tức ngừng, vệ ếch cùng Giải Nguyên Chân cuối cùng ra lâu. Những cái đó tráng niên hán tử tầm mắt vẫn luôn chăm chú vào bọn họ bối thượng. Thẳng đến bọn họ bước ra lâu môn môn thính bậc thang mới hoàn toàn biến mất, vừa ra thổ lâu. Liền phảng phất có cái gì vô hình áp lực trói buộc từ trên vai tá đi xuống, lại quay đầu lại xem cả. Tòa thổ lâu, chỉ cảm thấy nó giống một con súc quỳ sát đất mặt không thể thăm dò cự thú, đồ vật chấn trường 6. Dặm nửa thất ước chấn phóng cổ đại nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, chấn trên nhà ở sắp hàng đến phi thường chặt chẽ. Thuần một sắc hôi ngói nghiêng mái, dưới hiên treo thật dài một loạt đèn lồng màu đỏ. Chấn trên có vài đoạn phố còn tính náo nhiệt. Một ngụm mân âm người tới tới lui lui, một đường không ngừng có người triều vệ ếch đầu tới quái dị. Sợ hãi ánh mắt, sau đó xa xa né tránh, giải nguyên chân đi rồi sẽ. Mới tỉnh ngộ lại đây, ở cổ đại sự gia khác thường tất có yêu. Vệ ếch này đầu tóc bạc còn có bộ dạng ở chỗ này quá mức chói mắt. Lâu rồi, đừng nói tham thính tin tức. Sợ là không bị nhát gan báo quan liền không tồi, chỉ sợ đến mang cái nón cói. Giải nguyên chân xin, lỗi địa đạo, vệ ếch đối mang không mang nón cói không có gì ý kiến, hắn cũng không phải trời sinh tóc. Bạc, này ngoạn ý liền cùng đôi mắt giống nhau, đều là vô hạn không gian cho hắn, lễ vật, hoặc là nói. Ăn mòn, vệ ếch kỹ đến chính là... Thổ lâu hồ thị tộc nhân đôi hắn bộ dạng không có biểu hiện ra kinh gì, là thấy nhiều. Vẫn là đôi cái này phó bản một ít người tới nói. Bề ngoài dị thường, ngược lại là bình thường. Giải nguyên chân tiến phô mua nón cói. Vệ ếch thuận thế ỉ ở cửa hàng môn linh thượng. Lang thang không có mục tiêu mà nhìn quét, bỗng nhiên. Vệ ếch tầm mắt một đốn, nhà này cửa hàng dưới mái hiên. Cũng treo đèn lồng màu đỏ, hình thức cùng thổ lâu lâu nổi không sai biệt lắm, nhưng đèn lồng phía dưới treo không phải tua, là từng cây tước thành tế phiến gỗ đào thượng dùng chu sa khắc lại chữ nhỏ, ngoặc kép, thiên có tam kỳ mà có tam nghi ngọc nữ thủ vệ hung thần sa. Vệ ếch chu sa chữ nhỏ mặc niệm một lần, hỏi phô tiểu nhị, hiện tại không phải nguyên tiêu. Cũng không phải trung nguyên, như thế nào quải này đó? Phô tiểu nhị đang ở lấy mang cháo nón cói, nghe vậy kinh ngạc, trời tối dạ thần du lịch, không đèn lồng đó là phải đợi chết, khách quan liền cái này cũng đều không hiểu. Trời tối dạ thần du lịch, giải nguyên chân cùng vệ ếch đồng thời dương mắt, phô tiểu nhị phản ứng lại đây. Hai vị không phải người địa phương. Giải nguyên chân châm trước nói, chúng ta dự châu lại đây, tạm cư trong lâu, dự châu lại đây a, kia khó trách, nghe nói dự châu so với chúng ta nơi này yên ổn nhiều. Từ từ, cửa hàng tiểu nhị giống đột nhiên bị cái gì sạc đến dường như. Các ngươi hiện tại trụ trong lâu, cái nào lâu, qua sông cái kia, hồ thị thổ lâu, giải nguyên chân nói. Lưu tâm quan sát tiểu nhị thần sắc biến hóa, hồ thị thổ lâu, bốn chữ vừa ra. Cửa hàng tiểu nhị sắc mặt liền thay đổi, phảng phất ban ngày ban mặt nghe được quỷ dường như, liền lấy nón cói tay đều là một run run xem thần sắc. Tựa hồ liền nón cói đều không nghĩ bán, giải nguyên chân đoán trước đến tiểu nhị phản ứng. Đem mấy lượng bạc đẩy qua đi. Tiểu nhị yết hầu nuốt hai hạ, đem bạc quát tiến trong tay áo, tả hữu nhìn xem, đè thấp thanh, nhanh chóng nói, hai vị khách quan, nghe ta một câu khuyên, vội từ trong lâu ra tới dọn đi thôi, đều nói ninh đâm dạ du thần, không được trấn viễn lâu, kia lâu tà thật sự, hai vị đi nhanh đi, giải nguyên chân còn muốn truy vấn. Tiểu nhị lại như thế nào cũng không chịu mở miệng, hồ thị thổ lâu ở thất ước trấn trấn ngoài. Cùng thất ước trấn cách hà mà vọng, cái này khoảng cách rất là ái muội. Ngày thường tức có thể mua bán lui tới, lại làm trấn trên người khó có thể khuy cha lâu nội chuyện xưa. Nếu có thể truyền ra tin đồn nhảm nhí, trấn trên người khẳng định liền nghe qua, gặp được quá cái gì. Giải nguyên chân còn muốn lại thêm tiền. Môn linh chỗ vệ ếch trực tiếp đứng dậy đã đi tới. Hộ tát đao lặng yên không một tiếng động mà hoạt ra. Vệ ếch đưa lưng về phía mặt đường. Cúi người tới gần cửa hàng tiểu nhị. tóc bạc theo lãnh đạm gương mặt buông xuống, một đôi huyết sắc tán đồng bị mặt sườn tóc bạc sấn đến quỷ dị yêu dã, như thế nào cái tà pháp? Hắn không chút để ý hỏi, lưỡi dao nghiêng dán ngực. Tiểu nhị khớp hàm vấp, run run đến thiếu chút nữa quỳ xuống tới. Kia, kia thổ lâu, ăn tân nương tử, ăn thật nhiều cái, tác giả có lời muốn nói. Ếch mỹ nhân thuyết phục, diễm lệ bức người, nhưng, muốn mệnh, về ếch, hành tẩu sắc là giết người đau, vì mỗ thần tương lai châm nến. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.